Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1642, chương 63. Điểm thứ nhất, đi xuyên qua. Hachioji trên sân bóng, tiếng kinh hô liên tiếp bởi vậy. Không khó nhìn ra vừa phát sinh tình cảnh này. Để khán giả là cỡ nào kinh ngạc, Sawamura Eijun dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền bắt hít. Này cùng mọi người trước kia thiết tưởng bên trong tình cảnh. Có thể hoàn toàn khác nhau cảm giác Bắc Mỹ Picture Vader. Thực lực phi phàm, không chỉ có riêng là Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đến Hachioji sân bóng quan sát cuộc tranh tài. Này khán giả fan bóng, bao quát những phóng viên kia bằng hữu kỳ thực đều có thể cảm nhận được Vader cường hãn trước nhìn. Hắn ném bóng thời điểm, có không ít người miệng mở ra, đều quên khép lại tùy ý chảy nước miếng nhỏ ở y phục của chính mình lên. Cũng không có phát hiện cái kia khủng bố tốc độ bóng. Trôi chảy ném bóng tiết tấu chân thực diễn dịch cái gì gọi là quái vật. Đối mặt như vậy đối thủ, Tokyo đại biểu đội những thiên tài này các tuyển thủ, từng cái đều thua trận dưới tình huống này, mọi người trong lòng kỳ thực cũng đã không có để. Bọn họ thậm chí hoài nghi Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ. Đến tột cùng có thể hay không ở đối phương cái này picture trên người bắt hít cùng điểm. Này nói, nhưng là chỉnh cuộc tranh tài cho tới nói lần thứ nhất giao chiến. Liền có thể đem như vậy cầu cho đánh ra đi. Liền ngay cả Tokyo đại biểu đội bên này nhi thiết thổi. Tử trung fan tia cũng không dám như thế nói khoác không biết ngượng, bây giờ nhìn thấy Sawamura. Eijun đem cầu đánh ra đi. Gọn gàng nhanh chóng bắt hít, bọn họ cảm giác đầu tiên dĩ nhiên là không dám tin tưởng, cũng may cay. Cảm giác này cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Rất nhanh những này fan bóng fan liền tiếp nhận rồi chính mình thần tượng mạnh mẽ ở Tokyo fan bóng. Bên trong, có ít nhất một, ba là Sawamura Eijun fan coi như những kia không phải hắn fan. Lấy bây giờ lập trường tới nói, cũng tuyệt đối là không hề bảo lưu chống đỡ hắn liền trên sân xuất hiện phi thường thần kỳ một màn. Khán đài tất cả mọi người đều ở trăm miệng một lời la lên Sawamura Eijun tên. Cái kia trên mặt hư thành vẻ mặt, thật giống như dáng vóc tiều tụy tín đồ hành hương như thế, Sawamura. Sawamura, Sawamura, điên rồi, toàn bộ Hachioji khán đài tất cả đều điên rồi điểm này. Liền ngay cả Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đều cảm nhận được đang ngồi nghỉ trên ghế Shirakawa. Kích động đứng lên, tiểu tử ngu ngốc kia, quả nhiên không có khoác lác. Trước Sawamura Eijun nói tự tin như vậy, kỳ thực Shirakawa cũng đã có linh cảm, nhưng Sawamura Eijun như vậy gọn gàng nhanh chóng bắt hít. Đem cầu đánh ra đi hắn còn là vô cùng kinh ngạc. Miyuki nhìn về phía Sawamura Eijun ánh mắt, cũng tràn ngập phức tạp mùi vị bọn họ đến từ cùng một trường học. Miyuki vẫn là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư, không ai có thể lĩnh hội Miyuki Kazuya hiện. Ở trong lòng chân thực ý nghĩ, cái tên này quả nhiên so với ta càng thích hợp đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư, đây là giờ khắc này Miyuki trong lòng ý tưởng chân. Thật nhất cho tới cái khác, một chút đều không có trên khán đài Uwada Akiko kích động cùng xung quanh fan bóng cùng nơi la lên. Sawamura Eijun tên bên cạnh Fujio ánh mắt nhưng có chút thâm thúy, hắn nhìn Sawamura Eijun. Thật giống như nhìn một viên từ từ bay lên thiên hoàng siêu sao, không hổ là được gọi là đại ma. Vương tuyển thủ mặc kệ là trung học bóng mềm liên minh thời đại, vẫn là tiến vào cao trung sau khi thực lực của hắn ở toàn quốc hết thảy cùng tuổi tuyển thủ bên. Trong vĩnh viễn là như vậy, tài năng xuất chúng vốn cho là cảnh vật chung quanh lộ ra dù sao dung. Quanh tuyển thủ thực lực đều kém hắn lên một đẳng cấp. Tự nhiên cái kia trình độ cao hơn một chút liền tương đối dễ dàng ra mặt, thật giống như mỗi cái hào. Môn đội bóng bên trong hầu như đều có siêu sao tuyển thủ tồn tại. Cũng không phải nói những minh tinh này tuyển thủ liền thật sự đạt đến toàn quốc đứng đầu nhất. Trình độ chỉ có điều là cùng xung quanh đội hữu khá là. Thực lực của bọn họ càng hơn một bậc mà thôi. Rất nhiều người cho rằng Sawamura Eizun kỳ thực cũng có thể là tình huống như vậy. Không phải vậy, thật giống Sawamura Eizun phen thổi như vậy. Hiện tại Sawamura Eizun đã có thể ở toàn quốc đứng hàng số, mọi người cũng rất khó tiếp thu cho tới. Nói Sawamura Eizun tại sao tiếng tăm lớn như vậy? So với cái khác, toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ mạnh hơn nhiều như vậy. Cái này kỳ thực cũng tốt, vô cùng lý giải. Bởi vì nền tảng không giống nhau, Sawamura Eizun vị trí đội ngũ là toàn quốc kể đến hàng đầu vương. Giả Seido cao trung bóng chày đội, làm này chi đội bóng đương ra tuyển thủ ngôi sao. Hắn tự nhiên cũng là toàn quốc thứ nhất mạnh mẽ tranh cướp người, chính là bởi vì có như vậy nên tảng, Sawamura Eizun tiếng tăm mới sẽ lớn như vậy ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Có không ít người là như thế xem thế, nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, e sợ sẽ không có người như thế nhìn. Có thể tham gia Tokyo chọn lựa đội đều là Tokyo khu vực. Thậm chí toàn quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay ưu tú tuyển thủ nơi này tụ tập toàn quốc lợi. Hại nhất tinh anh cùng quái vật có thể ở như vậy trong đoàn đội. Bộc lộ tài năng lại nói Sawamura Eizun thực lực không có vượt xa cùng giới vậy thì là đánh chính mình mặt. Xung quanh phóng viên bằng hữu, từng cái con mắt đều kích động đỏ, bọn họ nắm ra trong tay mình máy chụp hình cùng máy quay phim, không ngừng mà quay chụp. Nếu như ở sau khi thi đấu bên trong, Sawamura Eizun vẫn như cũ có thể duy trì như vậy trình độ, nghĩ đến ngày mai hắn nhất định sẽ hưởng dự toàn quốc. Ở hắn nguyên bản tiếng tăm lên, còn muốn lại tăng lên nữa một đẳng cấp, liền ngay cả Fujio nhìn trong lòng đều miễn không được có như vậy một tia đố kỵ. Ngươi xem một chút nhân gia này thanh niên thời đại qua, đây mới là tươi sống nhân sinh. Nhớ năm đó bọn họ cái kia qua, quả thực nghĩ lại mà kinh no ao. Gôn hai có người ở toàn trường rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, Tokyo tuyển thủ cũng không có đình chỉ tiến công bước chân, đánh đập thứ 5 Inui Kengo. Đánh ra bay cao hiển nhiên đối với Vader ném bóng, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thích ứng bay cao cầu, tuy rằng bị ao. Thế nhưng Sawamura Eizun nhưng nắm lấy chỗ trống, nhân cơ hội chạy đến gôn ba, nhìn thấy hắn cái kia linh hoạt động tác. Bắc Mỹ huấn luyện viên, da đầu đều đã tê dần, không riêng là đánh bóng thực lực xuất sắc. Ở trên sân bóng nhạy cảm độ cùng xem thi đấu năng lực cũng không phải người bình thường có thể so với, không nghĩ tới đây còn có như thế toàn năng tuyển thủ. Bắc Mỹ huấn luyện viên kinh ngạc thầm nói, chính ở trong lòng hắn thầm nói thời điểm, để hắn càng thêm giật mình một màn xuất hiện, cái kia vừa nhìn chính là lực lượng hình batter đập thứ 6 ở một người ao. Gôn ba có người tình huống phi thường quả đoán lấy ban binh. Hắn ban kỳ thực cũng không phải cỡ nào đẹp đẽ, lấy Bắc Mỹ huấn luyện viên ánh mắt đến xem cũng chính là miễn cưỡng hợp lệ mà thôi. Chân chính khiến người ta kinh diễm là hắn cùng Runner phối hợp ở Vader ném bóng, đồng thời Sawamura Eizun không ngừng không nghỉ rời đi. Gôn ba lao thẳng tới gôn hắn bất thình lình cử động, cứ việc Kalai nhìn thấy, thế nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Vào lúc này Picture đã đem cầu ném ra đến rồi. Ngay ở Kalai chuẩn bị tiếp được cầu thời điểm, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện chày Kalai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước mặt tiểu cầu bị đánh ra đi mà không thể làm gì. Xếp dựa vào đập thứ 6 tự mình hy sinh, Tokyo đại biểu đội thuận lợi bắt điểm đầu tiên. HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.